xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng trôi qua, Yun lắc đôi mắt xanh của mình qua lại, nhìn vào mắt Mikael. Dù Mikael có thông minh đến đâu, hắn chắc chắn không nhận ra rằng Yun cố tình chửi thề. Cậu nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, trong khi giữa những chiếc áo choàng, đôi mắt đỏ lạnh lùng và tĩnh lặng của Mikael hướng về phía cậu. Ôi chết tôi rồi, ha ha ha ha, ôi trời, tôi không biết, tôi hiểu rồi, không nên nói như vậy một cách bừa bãi. Yun cười một cách phóng đại và giả vờ như không biết gì. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, vì biết rằng sẽ chẳng có ích gì nhiều. Yuri, dạ, lưỡi của cậu dài quá, không thể kiểm soát được bản thân. Ôi, không, tôi nghĩ là vừa đủ dài rồi. Nếu ngắn hơn một chút, có lẽ sẽ gặp vấn đề lớn đó. Vậy sao cậu lại cứ nói linh tinh như vậy? Là do tâm trạng mà. Mikael cuối cùng cũng bật cười trước câu nói dối vô liêm sỉ của Yun. Thấy vậy, Yun nhẹ nhõm thở phào và nói với chủ cửa hàng. Cho tôi một hộp kẹo. Mikael, thanh toán đi. Dĩ nhiên, cậu để Mikael thanh toán như thế đó là điều đương nhiên. Mikael chỉ biết đứng nhìn, không nói nên lời trước thái độ quá quắc của Yun. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc thanh toán như Yun đã nói. Tiền thừa, Mikael định nói là không cần tiền thừa, nhưng khi thấy Yun đang chuẩn bị nhận tiền thừa với ánh mắt sáng rực, hắn chỉ biết ngậm miệng lại. Một lúc, đôi mắt lấp lánh của Yun trông giống như đơn vị tiền tệ của đế chế Widifia, Berg. Như đang chờ đợi, Yun nhận tiền thừa từ tay chủ cửa hàng và bỏ vào túi một cách tự nhiên. Mikael, tôi có thể mang cái này theo không? Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải thường thì phải hỏi trước khi giữ đồ sao? Hình như thứ tự đã bị đảo lộn rồi. Ừ, lần sau tôi sẽ hỏi rồi mang về. Lời nói của Yun, ngụ ý rằng cậu sẽ làm bất chấp có được phép hay không, khiến Mikael chỉ biết lắc đầu. Dù sao thì, Yun vẫn nói. À, tôi kiếm được tiền rồi. Thu nhập không công. Theo cách nói rất lạ. Sau khi mua kẹo, hai người tiếp tục đi dạo qua các con phố suốt một thời gian dài, mua đủ thứ đồ ăn vặt. Túi Yun dần trở nên dày cộp với tiền thừa mỗi lần mua hàng. Cậu vui mừng ra mặt mỗi khi nhận tiền, đến mức Mikael còn cố tình đưa cho người bán những khoản tiền lớn. Mikael, không phải đến lúc đi xem xiếc rồi sao? Đi bây giờ là vừa lúc. Mikael, sau khi kiểm tra đồng hồ bỏ túi, trả lời câu hỏi của Yun. Ước chừng khoảng cách đến quảng trường Viterra, nơi có xiếc. Khi hắn quay về phía quảng trường Viterra, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau. Á, hắn nghĩ mình nghe thấy một âm thanh báo động phía sau và rồi mọi ánh mắt đổ dồn vào một chỗ. Mikael nhanh chóng quan sát xung quanh và thấy Yun ngã nhào giữa phố Pokavon. Ai yo, đầu gối tôi. Nhìn thấy Yun ngồi xổm và ôm lấy đầu gối, Mikael thở dài một cách mệt mỏi. Hắn không thể chắc chắn vì không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ Yun đã giẫm phải chiếc áo choàng dài và ngã về phía trước. Vì áo choàng bị kéo, có vẻ như cả chiếc mũ trùm đầu của cậu cũng bị tuột ra. Có lẽ vì tóc hồng của cậu, một màu hiếm có ở đế chế Widifia, ánh mắt của những người xung quanh Yun lộ rõ sự tò mò và thích thú. Áo choàng quá dài rồi, Yun phủi áo choàng và đứng dậy, đôi môi căng mọng của cậu bĩu ra như đang phàn nàn. Cậu có bị thương không? Tôi nghĩ bị bầm ở đầu gối chút xíu, nhưng không sao đâu. Nghe xong câu trả lời, Mikael thở phào nhẹ nhõm và lại đội mũ cho Yun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có lẽ mọi người đã nhìn thấy rồi, nhưng hắn không muốn phải để lộ tóc hồng ở một nơi đông đúc như vậy. Cậu thực sự không sao chứ? Xấu hổ mới là vấn đề lớn, nhưng cơ thể tôi thì không sao. Hắn hỏi vì lo lắng về việc cậu có đi lạch bạch không? Nhưng Yun chỉ đáp lại một cách thản nhiên rằng không sao. Mikael cũng bước theo sau cậu, người đang đi nhanh hơn có lẽ vì ngượng. Khi hai người đến được rạp xiếc, chỗ ngồi gần như đã kín hết với khán giả. Mikael thấy Yun thất vọng với những chỗ ngồi còn lại, đã có được một chỗ ngồi tốt sau khi đưa ra một xấp tiền vàng sáng chói cho những người đang ngồi trong hội trường. Yun không biết giá trị của đồng tiền trong đế chế Widifia. Không thể biết được Mikael đã đưa bao nhiêu tiền cho những người chủ chỗ ngồi. Số tiền Mikael đưa cho họ có thể xấp xỉ 3 đến 4 tháng lương trung bình trong đế chế. Yun không hay biết, liền nghĩ một cách thoải mái rằng Dù bao nhiêu tiền đi nữa, họ đổi chỗ vì họ là những người tốt. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn các bạn đã đến Wonder Circus. Từ giờ, một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt các bạn. Một người đàn ông có vẻ như là một người dẫn chương trình xuất hiện và chào khán giả. Tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi. Yun cũng không kìm được, theo đám đông mà hét lên. Và rồi, buổi biểu diễn bắt đầu. Một nhân vật kỳ quái, người trước đó đang làm một màn biểu diễn lửa cho khách trên phố, xuất hiện và tạo ra một cột lửa lớn hơn cả trước. Khi một loại chất lỏng, có thể là cồn, được xịt lên cây gậy, một cột lửa đỏ rực bùng lên cao ngất. Ngọn lửa nhanh chóng lướt qua vòng lửa đang cháy, thi thoảng người ấy còn thọc tay vào lửa rồi rút ra. Các màn tiếp theo còn thú vị hơn nữa. Trên trần xiếc cao vút, có người chỉ dựa vào một sợi dây mỏng để quay vòng trên không, trong khi những người khác tung hứng hàng chục quả bóng một cách thoải mái. Đặc biệt, màn ảo thuật đủ khiến Yun phải choáng váng. Yun không thể không trầm trồ trước những màn ảo thuật khá cổ điển, như thay đồ chỉ trong vài giây và lấy ra một bó hoa từ chiếc mũ trống không. Rất tiếc, đây đã là màn biểu diễn cuối cùng. Đến giờ là buổi biểu diễn múa rối của Rookie. Là một màn múa rối, nhưng cho một buổi biểu diễn kết thúc, nó có phần đơn giản, khiến Yun hơi ngạc nhiên. Nhưng khi màn biểu diễn bắt đầu, cậu nhận ra mình đã lầm. Những con rối do người điều khiển múa rối điều khiển di chuyển tự nhiên như con người. Không chỉ một hai con, mà 5-6 con cùng lúc tự do vận động. Sau đó, khi một người múa rối khác xuất hiện và biểu diễn, hàng chục con rối di chuyển như một cơ thể thống nhất. Xin chào, tôi là Wendy. Còn bạn tên gì? Ôi, chào Wendy. Tôi tên là Sasha. Đột nhiên, con rối có mái tóc vàng quay sang nói chuyện với một đứa trẻ đang ngồi trong khán giả. Nó có vẻ e thẹn như một đứa trẻ, nhưng vẫn giới thiệu tên mình một cách hào hứng. Cứ thế, con rối Wendy bắt đầu lang thang giữa các hàng ghế, trò chuyện với khán giả. Yun thì mê mẩn với màn múa rối, nhưng Mikael lại khác. Hắn đang nhìn chăm chăm một chỗ với đôi mắt sắc lạnh. Khoan đã, nhưng những người đáng nghi kia là ai vậy? Con rối Wendy nhìn một điểm nào đó và nghiêng đầu một cách khoa trương. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một chỗ. Ánh mắt của họ hướng về chỗ ngồi của chính Mikael và Yun. Cái người mặc áo choàng đáng nghi này là ai? Đến xem xiếc mà cũng mặc áo choàng như vậy. Các người là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bật cười trước lời nói đùa của con rối. Yun lúc đầu cũng ngớ người, nhưng rồi cậu cũng theo mọi người mà cười theo. Các cậu tên gì? Tôi là... Đủ rồi. Khi Yun định trả lời, Mikael đã ngắt lời. Không phải là một giọng nói lớn, nhưng khi mọi người đang chú ý, giọng lạnh lùng của hắn khiến không khí trong hội trường bỗng trở nên lạnh lẽo. Ha ha, có chuyện gì vậy? Có gì sai sao? Con rối Wendy lên tiếng bằng giọng nghịch ngợm để làm dịu không khí lạnh lẽo. Nhưng biểu cảm của Mikael chỉ trở nên lạnh lùng hơn. Xiếc này có phải là để mở túi của người đến xem không? Dê cái gì cơ, như tôi đã nói. Cả nơi này đầy những tên trộm. Khi Mikael nói vậy, con rối Wendy có vẻ bối rối. Trước câu trả lời sắc bén của Mikael, ngay cả những người trước đó không để ý cũng bắt đầu xì xào. Sau đó, một số người kiểm tra lại túi của mình. Ôi, tiền của tôi đâu rồi? Chờ đã, của tôi cũng mất rồi. Cái quái gì? Tiếng nói hoang mang vang lên khắp nơi. Bị sốc, Yun cũng vội vã kiểm tra túi của mình. Những túi đầy tiền thừa của Mikael giờ đã trống rỗng. Này, tiền của tôi đâu rồi? Yun tức giận hét lên. Cùng lúc đó, Mikael bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía người điều khiển múa rối. Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên như ngọn lửa. Người biết chuyện gì sẽ xảy ra với những tên trộm dưới luật đế chế không? Chúng sẽ bị trừng phạt bằng roi. Tất nhiên, nếu số tiền lớn, cổ tay có thể bị chặt đi. Tôi không ăn cắp, sao lại làm thế với tôi? Người điều khiển múa rối vứt con rối Wendy sang một bên và hét lên. Giọng hắn lúc này khàn đặc, khác hẳn với giọng đáng yêu lúc trước. Ta sẽ biết khi điều tra xong. Không phải tôi, thì là ai? Tôi sẽ kiện các người về tội phỉ báng, đồ khốn. Mày phải trả giá vì đã phá hoại công việc của người khác. Không chỉ người có vẻ là thủ lĩnh, mà tất cả các thành viên trong đoàn xiếc lao vào và tình hình bắt đầu hỗn loạn. Đặc biệt, trong màn biểu diễn lửa, người kỳ quái còn vung một ống kim loại lớn ra đe dọa. Bị đe dọa bởi sức mạnh đó, Yun mở to mắt. Người cứ trả lại tiền đi, ta sẽ để ngươi giữ cổ tay. Cái gì? Thằng điên này nói cái quái gì vậy? Chúng tôi không ăn cắp. Người điều khiển múa rối la lên mặt đỏ bừng. Hắn chửi bới và có vẻ như sẽ tấn công Mikael bất cứ lúc nào. Mikael không hề động đậy, nhưng chính Yun lại là người tức giận trước hành động đó. Dám gọi anh ấy là thằng điên à? Anh mới là đồ điên ấy. Cái gì? Thằng nhóc này đang chửi tao à? Được rồi, ra ngoài ngay. Một thành viên của đoàn xiếc, người gần Yun nhất, thô bạo kéo Yun, người đang ngồi đó, đứng dậy. Yun, vì có gan nhưng lại không đủ sức, bị kéo đi một cách bất lực. Mikael, cảm giác như xương vai bị kéo đi sắp gãy. Yun vội vã gọi tên Mikael. Ta sẽ lấy lại lời hứa sẽ để ngươi giữ cổ tay. Cái gì? Vậy mày là ai mà nói những thứ đó? Lời nói mỉa mai của người đàn ông bị cắt ngang. Cách chương.